Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hỏa đối với thái độ này thật sự đã quen, còn định nói thêm vài câu nữa. Nhưng nhìn xuống thì thấy tin nhắn của quản gia gửi đến, phu nhân Mục muốn dẫn con gái Mục Khuynh Giao đến gặp bà. Họ nói Hứa Hân Đoá gần đây không tiện. Doãn Hỏa nhìn tin nhắn trên điện thoại, khẽ hừ một tiếng, rồi dùng giọng nói trả lời. Loại xúc sinh đó không xứng bước vào cửa nhà tôi, bảo họ cút đi. Quản gia trả lời, vâng, tôi sẽ trả lời lịch sử. Lịch sử, chỉ để giữ gìn hình ảnh của Doãn Hỏa mà thôi. Kết quả kiểm tra được đưa ra, nhưng cả Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên đều không nhận được. Doãn Hỏa một mình cầm lấy, rõ ràng là một đống giấy tờ. Nhưng bà chỉ tự mình cầm và xem từng tờ một, rồi hỏi bác sĩ bên cạnh. Một vài hạng mục xét nghiệm phải đến ngày mai và ngày kia mới có kết quả. Doãn Hỏa luôn mạnh mẽ, hai người họ cũng quen rồi, đứng bên cạnh không nói gì thêm. Doãn Hỏa nhìn vào giấy tờ và nói, cơ thể đúng là không được tốt, còn có chút thiếu máu, may mà không có bệnh gì nghiêm trọng. Cơ thể phụ nữ cần điều chỉnh dần dần, con chuyển đến ở với bác đi, bác sẽ sắp xếp người giúp con điều chỉnh sức khỏe. Hứa Hân Đoá giật mình, nhìn nhau với Đồng Duyên. Hai người họ đều hơi hoảng, Doãn Hỏa đối xử tốt với cô như thế, chẳng lẽ bà đã phát hiện ra điều gì? Nhưng họ không dám hỏi, chỉ có thể giả vờ không hiểu, Hứa Hân Đoá liên tục từ chối. Không cần đâu, bác ạ, con sau này chỉ cần uống thuốc vào ngày kinh nguyệt là được rồi. Doãn Hỏa nhìn vào giấy tờ, ngẩng đầu nhìn Hứa Hân Đoá. Chỉ uống thuốc thôi sao? Đồng Duyên là vậy sao? Chỉ chăm sóc con như thế à? Đồng Duyên vội vàng hỏi. Điều chỉnh thế nào, mẹ sẽ hỏi những người quen biết về các vấn đề này, những vấn đề không nghiêm trọng có thể điều chỉnh, những phương pháp cơ bản như ấm tử serum cũng có thể làm giảm bớt một chút. Đồng Duyên lập tức nói với Hứa Hân Đoá, vậy cậu đi đi. Hứa Hân Đoá có một giây cảm thấy lúng túng, lúc cô còn trong cơ thể của Đồng Duyên thì cũng ổn, vì cô là con của Doãn Hỏa, được chăm sóc bởi Doãn Hỏa là chuyện hiển nhiên. Nhưng giờ đây, cô là Hứa Hân Đoá. Là con gái nuôi, không được Mục gia coi trọng, với thân phận này, Doãn Hỏa chắc hẳn không muốn quan tâm, nhưng bà lại đối xử tốt với cô như vậy khiến cô cảm thấy bất an. Cô không biết trong lòng Doãn Hỏa nghĩ gì, liệu bà có đoán ra chuyện cô và Đồng Duyên đã hoán đổi thân xác không, hay là nghĩ cô là bạn gái của Đồng Duyên. Nếu bà ấy nghĩ cô là bạn gái của Đồng Duyên, thì gọi cô đến để huấn luyện con dâu, hay là muốn đè nén cô để họ chia tay. Chuyển đến biệt thự của bác sao? Hứa Hân Đoá cẩn thận hỏi. Doãn Hỏa nhếch miệng cười một cái. Còn khá hiểu tình hình nhà bác nhỉ? Gia đình Đồng, ba người họ sống tách biệt ở ba nơi khác nhau. Doãn Hỏa sống riêng, dù khoảng cách gần nhưng không có cảm giác như một gia đình. Là Đồng Duyên nói, Doãn Hỏa lại nhìn Hứa Hân Đoá một lần nữa. Lúc này cô vẫn rất yếu, liền nói qua loa. Mấy ngày nữa con qua đây đi, bác sẽ sắp xếp cho một phòng. Bây giờ con về nghỉ ngơi trước, nếu không ổn thì ngày mai nghỉ học. Vâng, cảm ơn bác. Doãn Hỏa lại nhìn Hứa Hân Đoá thêm một lần nữa, rồi cầm theo kết quả kiểm tra, lặng lẽ rời đi. Đồng Duyên còn muốn xem kết quả kiểm tra, nhưng cuối cùng cậu chẳng được cầm một tờ giấy nào, chỉ có thể hỏi xem liệu có thể xin một bản sao không. Nhân viên lập tức giúp Đồng Duyên xử lý, chỉ là phải chờ một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên để Đức Vũ đưa Hứa Hân Đoá về nhà, còn cậu thì rời đi một mình. Cậu có những việc khác cần làm. Mục Khuynh Giao gần đây đã gia nhập đội cổ vũ của trường. Gần đây có một trận đấu, họ còn có cả bài học nữa, nên chỉ có thể tận dụng thời gian sau giờ học để luyện tập. Lúc này, Mục Khuynh Giao cùng các thành viên đội cổ vũ đang luyện tập đội hình trong nhà thi đấu. Trong nhà thi đấu có loa phát nhạc, âm thanh vang vọng khắp nơi. Các cô gái đang luyện tập chăm chú nên hoàn toàn không chú ý đến ai đã vào nhà thi đấu và còn đi lên khu vực khán đài tầng 2. Nhà thi đấu có sân và một phần khán đài ở tầng 1. Tầng 2 có một lan can, phía sau là khán đài. Nhiều lúc học sinh lên tầng 2 đứng cạnh lan can nhìn xuống, vị trí này rất vừa vặn. Đồng Duyên dẫn theo người tới chính là khu vực gần lan can đó. Đồng Duyên dẫn người đến gần hàng rào, vị trí của cậu khá xa. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi người đang luyện tập. Sau khi điều chỉnh chiếc bút laser trong tay, cậu dùng điện thoại nhắn tin cho Tô Uy. Cúp điện, 2 giây sau, cả nhà thi đấu chìm trong bóng tối. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối, và trong bóng tối hoàn toàn của nhà thi đấu sau khi mất điện, một nhóm nữ sinh không khỏi thét lên. Đồng Duyên đeo kính nhìn đêm, tìm thấy Mục Khuynh Giao và chiếu ánh sáng từ chiếc bút laser vào cô ta. Đi cùng với Đồng Duyên là các thành viên của câu lạc bộ cung tên. Cạnh Đồng Duyên là một cô gái cũng đeo kính nhìn đêm, nhìn Mục Khuynh Giao vẫn còn đang cười lạnh, dáng vẻ có chút ngổ ngáo. Cách chương.